phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 9, nhảy lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đông Thanh mới vừa ngồi vào chỗ liền bị Phương Kỳ đâm một chút. Đại thần, anh xem. Thẩm Đông Thanh thuận theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, người chơi đi trễ bị vặn gãy cổ ngày hôm qua bây giờ đang cẩn thận mà ngồi vào chỗ. Chỉ là mặt hắn không hề cảm xúc, giống học sinh bên cạnh như đúc, như là đã trở thành học sinh chân chính, mà không phải là người chơi. Thời gian chương trình học của trường cấp 3 Khánh Hải bị sắp xếp đặc biệt dày đặc, cơ hồ đem mỗi một phút mỗi một giây tất cả an bài xong, không cho học sinh có một chút thời gian thở dốc. Bất kể là lên lớp hay là tan học, cô chủ nhiệm đều du đãng trên hành lang, chỉ cần trái với nội quy nhà trường, sẽ bị nàng tại chỗ cắn giết. Chu Văn Ngạn bỏ thời gian 2 tiết thăm dò thời gian cô chủ nhiệm tuần tra, sau đó tới lúc đi học liền giơ tay lên. Thầy giáo đang dạy nhìn bộ dáng là một quỷ treo cổ, cổ của hắn bị ghim ra vết máu thật sâu, đầu lưỡi kéo đến thật dài ở trước ngực loạn choạng. Hắn dừng giảng bài, đầu xoay qua 180 độ, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Đồng học có vấn đề gì không? Bạn học cả lớp đều nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn lại. Chu Văn Ngạn sắc mặt bất biến, thân thể em không thoải mái. Quỷ treo cổ lão sư nhìn hắn, một lúc sau, mới nói. Vậy thì đi phòng y tế xem, có bạn học nào dìu bạn một chút. Chu Văn Ngạn kéo Thẩm Đông Thanh đang gục xuống bàn một cái. Thầy, em dìu cậu ấy là được rồi. Quỷ treo cổ lão sư liếc mắt nhìn, không có phản đối. Chỉ là lúc hai người đi ra phòng học phát ra một tiếng cười hàm xúc không rõ ý tứ. Cẩn thận nha, tuyệt đối không được để bị bắt. Hắn thần kinh nói nhỏ. Phương Kỳ đang ngồi ở hàng cuối cùng đột nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo. Hắn hơi co lại thân thể, đem độ tồn tại giảm đến nhỏ nhất. Trên bàn Phương Kỳ có từng chồng sách vở, hắn nhúc nhích một chút như thế, cùi trỏ không cẩn thận đụng vào, rầm một tiếng, hết thảy sách đều rơi trên mặt đất. Đám học sinh mới khôi phục bình thường, liền đồng loạt nhìn về chỗ Phương Kỳ. Phương Kỳ dùng mình một cái, vội vã đem sách giáo khoa nhặt lên, một mạch chất đống ở trên bàn. Sách vở rối tung, lúc đầu quyển cao nhất là quyển sách sổ học, bây giờ biến thành một quyển sách bìa đen kịt, phía trên dùng mực đỏ tươi chữ viết 4 chữ. Vườn trường quái đàm, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ra khỏi lớp 12C4. Trong khoảng thời gian này, cô chủ nhiệm cần phải tuần tra những tầng lầu khác, bọn họ dành thời gian chạy về phía ban công. Bây giờ là thời gian đi học, bên ngoài không có một đứa học sinh. Tránh được cô chủ nhiệm, hai người một đường thông suốt mà đi tới mái nhà. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng ho khan của một ông lão loa phát thanh trong trường, hắn ho đến tan nát cõi lòng, như là một giây sau liền ho đến phun nội tạng ra, có người chơi đạt được manh mối trọng yếu, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, mời người chơi siêu tầm vườn trường quái đàm của trường cấp 3 Khánh Hải. Quả nhiên, nội quy nhà trường trước kia đều là bù nhìn. Nếu như dựa theo nội quy nhà trường, trong 7 ngày làm rùa đen rút đầu, sợ là căn bản không thể thông qua phó bản này, mà sẽ bị đồng hóa thành một phần của phó bản. Phát xong thông báo, trong loa phát thanh vang lên tiếng chuông tan học. Chu Văn Ngạn đi đầu vào ban công, Thẩm Đông Thanh theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt bước vào ban công, đôi mắt Thẩm Đông Thanh đột nhiên mờ một chút, tiếp đến liền không thấy thân ảnh Chu Văn Ngạn. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng trên ban công sân thượng, chỉ cần bước lên trước sẽ ngã tan xương nát thịt. Đợi đã, còn có cái gì đó không đúng, sao nửa người dưới lạnh lạnh. Thẩm Đông Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy một đôi chân vừa bạch vừa thẳng. Ngày hôm nay gió rất lớn, thổi đến mức váy của hắn bay lên. Thẩm Đông Thanh tỉnh táo đè xuống cái váy sắp bay lên hết, lại bình tĩnh mà lui ra sau. Mới vừa lui một bước, Thẩm Đông Thanh liền nghe thấy phía sau vang lên một trận tiếng cười trên sự đau khổ của người khác. Sao không nhảy, tao thấy ả ta đang đùa với chúng ta, nếu thật sự dám nhảy đã sớm nhảy. Đừng lãng phí thời gian, bọn tao còn phải đi học đó. Thẩm Đông Thanh xoay người, nhìn thấy nhiều hơn một đám nữ sinh trên thiên đài, hai đứa dẫn đầu kia có chút quen mắt, chính là hai cái đồ lau sàn nhà tối hôm qua. Nhanh lên nhảy đi, ma chít chít mà làm cái gì? Mày cái đồ xấu xí này, tao thấy là mày đang lấy lòng mọi người thì đúng hơn. Không nhảy thì nhanh chóng xuống dưới, mặt trời lên cao như thế rồi. Dưới lầu cũng có một đám học sinh, bọn họ ngước đầu nhìn phía trên mặt không phải sợ sệt, lo lắng, mà là xem thường cùng thiếu kiên nhẫn, không giống như đang vây xem nhảy lầu, mà là tại xem một cuộc biểu diễn vụng về. Tiếng nói của bọn họ như là một cái tay vô hình, đẩy Thẩm Đông Thanh lần thứ hai đi lên ban công. Nhìn thấy Thẩm Đông Thanh một lần nữa về lại chỗ đó, mọi người nhất thời hưng phấn lên, vô số âm thanh tụ thành một chữ. nhảy, những âm thanh ầm ĩ chui vào lỗ tai Thẩm Đông Thanh, hắn rốt cục không nhịn được quay người sang, còn chưa kịp nói đã nhìn thấy Chu Văn Ngạn cả lơ phất phơ mà đứng bên cạnh hắn. Thẩm Đông Thanh thập phần phẫn nộ, tại sao không cho anh mặc váy? Hắn nhìn về phía dưới quần chúng vây xem, nhảy cái gì mà nhảy, mấy người đổi váy cho hắn xong thì nói tiếp. Chu Văn Ngạn cũng nhìn thấy Thẩm Đông Thanh thế nhưng giữa hai người giống như cách một tầng màng mỏng, không nghe thấy hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy cặp chân thẳng tắp của hắn. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm, gấp làm gì, chờ một lát lại nói, xem một xíu, ánh mắt đảo một vòng trên da thịt trắng nõn. Đám học sinh xưa nay chưa bao giờ nghe được yêu cầu thái quá như vậy, lập tức sững sờ tại chỗ. Cách chương.